Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 710. Thế gian Dương Thiền đang hành động. Thái thượng thánh nhân cầm trong tay chén trà buông xuống, trầm ngâm một chút, cảm thán nói ra: "Nhìn, tam giới lại muốn nhiều chuyện. Sư bá, không đến mức đi, bằng vào ta đối nữ oa nương nương hiểu biết, nàng cũng sẽ không chủ động tính toán tam giới sự tình. Chủ yếu là lười, đó chính là tam giới có việc muốn tìm bên trên nàng. Không phải vậy nàng là lười nhác bế quan." Bạch Cẩm, sau khi trở về chú ý tam giới động tĩnh, đặc biệt là có quan hệ nữ oa người hoặc là sự tình. Đệ tử Minh Bạch, Bạch Cẩm trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là Dương Thiền sự tình? Chẳng lẽ nàng gặp được Lưu Ngạn Xương? Bạch Cẩm trong lòng có suy đoán, liền rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng nói: "Sư bá, đệ tử cái này trở về điều tra một phen." Tương đương đi thôi. Gặp được nhiều chuyện suy nghĩ nhiều kiểm tra, chớ có hành sự lỗ mãng. Vâng, đệ tử Minh Bạch. Bạch Cẩm hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời, rời đi Đại Xích Thiên. Một bên khác hỗn độn bên trong, Chuẩn Đề Thánh Nhân cùng Đa Bảo Như Lai chậm rãi đi đi. Chuẩn Đề Thánh Nhân trong tay vuốt vuốt lá trà hộp gấm, tiện tay ném một cái, đem hộp gấm ném cho Đa Bảo Như Lai, nói ra: "Cầm đi nếm thử." Đa Bảo Như Lai tiếp nhận hộp gấm, nói ra: "Giáo chủ, đây là Thái Thượng Thánh Nhân tặng cho ngài, ta hiện tại tặng cho ngươi. Cái này không tốt lắm." "Đâu?" Chuẩn Đề giáo chủ cười một chút, nói ra: "Ta vốn cũng không thích uống trà." "Đa tạ giáo chủ." Đa Bảo Như Lai đem hộp gấm thu hồi. "Hôm nay cảm giác không dễ chịu a." Đa Bảo Như Lai trầm ngâm một chút, yên lặng gật gật đầu. "Đâu chỉ là không dễ chịu, quả thực biệt khuất xấu. Rõ ràng ta là đi cáo trạng, sau cùng ta biến thành bị cáo, còn muốn tiếp nhận trừng phạt." Bạch Cẩm lại một chút sự tình đều không có. "Thiên đạo bất công a. Ngươi biết ngươi cùng Bạch Cẩm điểm khác biệt lớn nhất là cái gì?" "Đệ tử không biết." Chuẩn Đề Thánh Nhân vừa cười vừa nói: "Ngươi không có hắn không muốn mặt. Kỳ thật ta rất thưởng thức Bạch Cẩm điểm này. Hồng Hoang đại năng bên trong, giống hắn như vậy có thể buông xuống thân thể đỡ tuyệt vô cận hữu." Đa Bảo Như Lai yên lặng gật gật đầu. Có thể trở thành chuẩn thánh tu sĩ, đều bước vào con đường, cũng đều có một viên tranh phong hướng lên chi tâm. Có thể tôn trọng thánh nhân, nhưng là tuyệt sẽ không đi đối thánh nhân vuốt mông ngựa, uốn mình theo người. Nhưng là Bạch Cẩm hết lần này tới lần khác khác biệt. Hắn liền có thể đối thánh nhân vuốt mông ngựa, hơn nữa còn là không biết liêm sỉ cái chủng loại kia. Quả thực cũng là cái nịnh hót, tu cũng là nói nịnh. Đa Bảo Như Lai lắc đầu nói ra: "Đệ tử không làm được." "Tương đương ngươi có con đường của ngươi, không cần bắt chước hắn. Sau khi trở về chuẩn bị truyền giáo đi. Về phần Bạch Cẩm, ta sẽ để cho hắn không cách nào nhúng tay phương Tây sự tình." "Đa tạ giáo chủ." "Giáo chủ, nữ oa nương nương muốn huyết linh cá, Thái Thượng Thánh Nhân muốn đen huyền quả đều là thứ gì? Ta chưa từng nghe nghe." "Hồng Hoang chỗ thấp nhất có huyết hài, chính là Hồng Hoang dơ bẩn nhất chi hài, trong đó hải nhãn đủ để ô nhiễm Đại La Kim Tiên. Như thế ô uế trong hải nhãn lại sinh trưởng Hồng Hoang tinh khiết nhất linh thú huyết linh cá. Lấy huyết hải ô uế chi lực làm thức ăn, lại sinh ra huyết hải lực lượng thần thánh, bị Minh Hà giáo chủ coi là độc chiếm, sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài. Chân quý phi thường, Bắc Hải chi Bắc là vì Bắc Minh, chính là Hồng Hoang kỳ dị hải chi một. Tại cái này Bắc Minh hải bên trong đồng dạng sinh ra một gốc tiên thiên linh căn, tên là Đen Huyền Thủy Thụ. Vì Minh Hà giáo chủ xen lẫn linh căn, tuy là thụ tên, lại vì thủy hình, bên trên kết linh quả là Đen Huyền quả. Một lượng kiếp phương kết một lần quả, một lần kết quả 30 khỏa, một lượng kiếp mới kết quả 30 khỏa. So bàn đào cùng nhân sâm quả còn muốn chân quý. Cái quả này chỉ sợ là không tốt cầu. Như Lai Phật Tổ tức giận nói ra. Rõ ràng là Bạch Cẩm xuất thủ khó xử chúng ta Phật giáo, bây giờ lại là muốn trừng phạt đệ tử. đệ tử thực tế là không phục. Chuẩn Đề giáo chủ mỉm cười nói, Đông Phương Thánh Nhân trợ giúp Đông Phương Thiên Đế, cái này rất bình thường. Ghi nhớ cái này giáo huấn, ngày sau có chuyện tự mình giải quyết. Dù cho ngươi đem Bạch Cẩm đánh cái gần chết, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Vâng, đệ tử minh bạch, xin hỏi giáo chủ, đệ tử nên như thế nào đạt được huyết linh cá cùng đen huyền quả? Còn mời giáo chủ chỉ rõ. Vậy phải xem chính ngươi thủ đoạn. Hai người thân ảnh dần dần biến mất ở trong hỗn độn. Bạch Cẩm trở về thiên đình về sau, một lát không ngừng lập tức liền hạ giới mà đi. Dưới chân hoa sơn tuyết lớn đầy trời, trên đường phố bóng người thưa thớt, người đi đường đều là che dù bước nhanh hành tẩu. Một dòng sông xuyên qua thành trì, hướng phía ngoài thành chảy xuôi. Tuyết lớn rơi vào dòng sông phía trên, nháy mắt liền hóa đi. Mấy cái vịt trên mặt sông du động, nổi lên từng đợt gợn sóng. Một cái hất lên màu trắng áo khoác nữ tử đứng tại trên mặt sông trên cầu đá, yên lặng nhìn chăm chú nơi xa. Hai cái tiểu hài tử tại đất tuyết bên trong chạy chơi đùa. Lớn hoa, hai hoa nhanh lên trở về, cẩn thận sẽ xảy ra bệnh. Một người phụ nữ đứng tại trước của phòng vẫy gọi kêu. Hai cái tiểu hài tử tay trong tay hướng về chạy tới, lưu lại một chuỗi hoan thanh tiếu ngữ. Dương Thiền cũng không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười. Người một nhà hạnh phúc cùng một chỗ, thật tốt a. Không gian xung quanh nổi lên một trận gợn sóng. Bạch Cẩm từ không gian bên trong đi ra, vừa cười vừa nói, sư muội, đang nhìn cái gì đâu? Dương Thiền lấy lại tinh thần, vội vàng phúc thân thể thi lễ, ôn nhu nói, gặp qua sư huynh, sư muội, không cần đa lễ. Bạch Cẩm đứng tại Dương Thiền bên người, đồng dạng là hướng phía trước nhìn lại. Dương Thiền ung dung hướng về nói ra, tại ta lúc nhỏ, thích nhất cũng là tuyết rơi. Mẫu thân sẽ mang theo ta đắp người tuyết, làm băng điêu. Hai người ca ca sẽ lôi kéo tay của ta, để ta trên băng tuyết trượt. Thế nhưng là rốt cuộc không thể quay về. Bạch Cẩm tiếc nuối nói ra, thật ao ước ngươi còn có mẫu thân. Ta thế nhưng là ngay cả phụ mẫu đều không có. Đáng thương, thật sự là đáng thương a. Sư huynh chính là thiên sinh địa dưỡng, lấy thiên địa làm phụ mẫu, làm sao lại đáng thương? Ha ha tương đương, Bạch Cẩm cười hai tiếng, nói ra, thiên địa con cái nhiều, ta tính là cái gì? Sư huynh hạ giới đến đây tìm ta, hẳn không phải là cùng ta cùng đi thưởng thức cảnh tuyết a? Chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Thái Sơn có cái tinh quái cùng phàm nhân mến nhau, đồng thời sinh hạ một tử, làm trái thiên điều, ta trùng hợp vô sự, tiến đến xử lý, tiện đường tới nhìn ngươi một chút. Dương Thiền tâm thần khẽ động, hỏi, không biết đế quân là như thế nào xử lý? Tự nhiên theo thiên điều mà đi, tinh quái cùng nó tử chỉ có thể sống một, để chính bọn hắn lựa chọn. Không biết lựa chọn của hắn là cái gì. Tinh quái tự mình phai mờ mà chết. Ai tương đương đứa bé kia cũng là đáng thương. Bạch Cẩm lắc đầu cảm thán. Dương Thiền trầm mặc xuống, yếu ớt nói ra, sư huynh, ngài không cảm thấy dạng này thiên điều thực tế là quá tàn khốc sao? Thiên điều chính là thiên địa quy củ. Tuy nhiên đối bọn hắn mà nói có chút tàn nhẫn, nhưng là đối với thiên địa lại có lợi nhất. Thiên địa tư nguyên là có hạn, tiên thần cũng hẳn là có hạn. Nửa yêu bán tiên bán thần một khi tràn lan, thiên địa cũng sẽ hỗn loạn tưng bừng, cuối cùng lâm vào hỗn độn. Những này ngươi hẳn là minh a. Sư huynh nói rất đúng. Tốt, ta cũng nên xoay chuyển trời đất đình. Sư muội nếu là nhàm chán cũng cùng ta cùng một chỗ xoay chuyển trời đất đình đi. Tinh vệ long cắt các nàng đều thật muốn ngươi. Dương Thiền mỉm cười, nói, sư huynh, ta còn có chút sự tình cần xử lý. Rất nhanh ta liền sẽ trở về đi. Được, vậy ta liền đi trước. Ngươi cũng lớn lên, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, chính ngươi cũng rõ ràng. Chớ có để ngươi cữu cữu cùng ngươi huynh trưởng khó xử. Bạch Cẩm bình tĩnh nhìn xem Dương Thiền. Ta biết, đa tạ sư huynh dạy bảo. Dương Thiền phúc thân thể thi lễ. Bạch Cẩm gật gật đầu, thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần.